xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3232, kế thê. 54, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát phía trước lời nói hắn nghe không hiểu, chờ chút còn phải thật tốt hỏi một chút hoàng thúc mới là. Vì lẽ đó, cũng liền xem nhẹ Mai Thượng Chi trên thân dị thương. Hắn xem nhẹ cũng không đại biểu Thượng Quan Vân Cố xem nhẹ. Phía trước hắn đã cảm thấy bên trên Mai Thượng Chi có chút vấn đề, thường xuyên chạy tới nơi này, hơn nữa mỗi một lần đều là sư thúc tới thời điểm, không có trùng hợp như vậy sự tình. Phải muốn nói cho hắn biết nhiều lần đều là đến xem ngọc khí. Nhưng hôm nay hắn không rảnh truy đến cùng chuyện này, chủ yếu là hắn phát hiện sư thúc đối Mai Thượng Chi giống như cũng có chút không giống. Liền nói Tương Quân Vương cùng hắn đề cập qua ngọc trầm đầu, còn có trong tay hắn hai bộ đồ. Uống rượu, đồ uống rượu làm sao vừa lúc là hai bộ, đúng lúc là đối Tương Quân Vương thân thể hữu ích chỗ. Cái kia ngọc trầm đầu, càng thêm không cần nhiều lời. Trân quý như vậy đồ vật khẳng định không phải là phàm vật, làm sao lại chỉ bán cho Mai Thượng Chi tên hoàn khố tử đệ này đâu. Nói không thông, nói không thông. Mai công tử, hôm nay làm sao lại tới đây? Mai Thượng Chi, đương nhiên là nghe được vì tùng đến báo thế tử phu nhân xuất phủ a, nhìn phương hướng còn là hướng nơi này đến, hắn phải chiếm được cái ngẫu nhiên gặp sao? Hắn có hay không làm cái gì, liền là đến ngọc khí cửa hàng đi vài vòng, thuận tiện còn ít bạc cho đối phương. Không phải đặc biệt tới. Mới là lạ, hắn liền là đặc biệt tới gặp nàng, liền vụng trộm tự mình biết loại kia gặp một chút xuống. Từ khi nghe cha mình phân tích Mai Thượng, Chi nhìn đường quả ánh mắt đã không tại dịch chuyển khỏi, chờ hắn trong mộng tiên tử rời đi hầu phủ, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đem người lừa gạt đến Tương Quân Vương phủ đệ đi, phi, không phải gạt, là mời, là dỗ dành, không, là dùng thành tâm đả động nàng. Nếu như không có người nhận biết Mai Thượng Chi lời nói, lúc này nhìn thấy hắn phong độ nhẹ nhàng đứng trước mặt đường quả thật đúng là cho là hắn là một cái không nhiễm trần thế quý công tử. Liền là đi ngang qua, đột nhiên nhìn thấy Thanh Xuyên tới chào hỏi, kết quả liền thấy thế tử phu nhân đi ra, sau đó, Mai Thượng Chi có chút không bỏ móc ra một chồng ngân phiếu, nhớ tới nên trả nợ, vừa vặn trên thân mang theo chút ngân phiếu, vừa vặn có thể trả lại một bộ phận. Kỳ thật không cần phải gấp Mai Thượng Chi, hắn hiện tại không có chút nào gấp gáp trả. Tiền, nhưng không trả tiền lại, giống như tìm không thấy mượn cớ tới gặp nàng a, đường quả thu sạch nợ khoản, Mai Thượng Chi không có để ý tứ, mà là tại cửa hàng bên trong đi dạo thật lâu, cũng không có nhiều nói chuyện với đường quả, một đôi mắt đều nghiêm túc nhìn chằm chằm ngọc khí phía trên. Trên thực tế thừa dịp không có người chú ý, hắn sẽ dùng dư quang dò xét đường quả. Coi như không thể vụng trộm dò xét, có khả năng cùng chỗ ngọc khí cửa hàng, hắn cũng cảm thấy thật vui vẻ. Ta muốn trở về, đường quả nhìn sắc trời không còn sớm, Mai công tử đây là không có chọn lựa đến ưa thích ngọc khí sao? Trưởng quỹ cái này đệ nhất hoàn khố quả nhiên là một cái vô lại, xem ra đến chưa, một cái đều không mua, da mặt dày không được, Mai Thượng Chi có chút tiếc nuối nói, đúng vậy a, tuy nói đều rất độc đáo, nhưng... Thứ này muốn giảng mắt duyên, nếu là không có mắt duyên, lấy về không có hai ngày cũng ném qua một bên. Hắn đây không phải là suy nghĩ nhiều ở một lúc sao? Không thể một mực nói chuyện, một người ngốc một bên, vậy còn không được không? Đường quả cùng Mai Thượng Chi cáo biệt ngồi cỗ kiệu trở về. Không bao lâu, nàng lại nghe được cộc cộc cộc tiếng vó ngựa, nghe có chút lộn xộn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại mỹ diệu thanh âm. Mai Thượng Chi theo hầu phủ đi qua thời điểm, hận không thể con ngựa lúc ấy bẻ gãy chân, liền có thể ở đây nhìn nhiều một hồi, túc chủ đại đại, hắn hẳn là ý thức được hôm nay lực chú ý đều ở trên thân thể ngươi a, thật thê thảm một năm, mỗi ngày chỉ có thể nhìn xem cô vợ trẻ của hắn vào người khác nhà. Ba ngày sau, đường quả chỗ chờ đợi đậu trường dạ rốt cục. Hồi phủ, cách chương.